Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 155, không đề. Góc truyện audio.com. Chấm, dân chúng thiên hạ đại ân thiên triều nghe đây. Đại ân chính thức trọng lập. Đế tân đứng trên thượng vị thiên địa tế đàn màu hoàng kim mới tạo thành cao giọng quát lớn. Ngang, ngang, ngang, khí vận kim long thập bát trảo trên trời cũng gầm to ba tiếng đem lời của hắn truyền khắp thiên hạ. Tuyên bố đại ân thiên triều chính thức trọng lập, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đại ân thiên triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đại ân thiên triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đại ân thiên triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 5 tỷ quân đội đại ân thiên triều tại hiện trường lập tức quỳ xuống hô to trong tiếng hô tràn đầy kích động bởi vì hôm nay đại ân không chỉ đơn giản là trọng lập mà còn nhất cử tiêu diệt được thái tuế thiên triều một trong 3 đại thiên triều hiện tại trên thần châu tiểu thế giới chuyện như. Vậy thử hỏi làm sao mà bọn họ có thể không vui mừng. Bình thân đi, đế tân đứng trên trời thấy vậy nói. Tạ thánh thượng, đại quân đại ân lập tức chỉnh tề đứng lên. Hôm nay đại ân chúng ta vừa trọng lập còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Một lúc sau trong Long Đức Điện đế tân mở buổi triều hội đầu tiên sau khi đại ân trọng lập. Văn trọng, phí trọng, thân công báo 3 người các khanh phụ trách chỉnh lý lại tất cả cương vực của đại ân chúng ta. Chấm, đế tân nhìn vào quần thần trầm giọng nói. Vâng, thánh thượng, 3 người phí trọng, thân công báo, văn trọng lập tức nói. Hoàng Phi Hồ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý 4 người các khanh phụ trách kiểm tra chỉnh đốn lại quân đội. Đế tân lại nói, vâng thánh thượng, Hoàng Phi Hồ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý lập tức hô vang. Vưu Hồn khanh phụ trách tổ chức cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ 5. Tuyển chọn nhân tài cho đại ân ta. Chấm, đế tân nói, chấm, vâng, thánh thượng, Vưu Hồn lập tức nói. Sư Thiên Chí Tôn ngươi lập tức thu phục lại toàn bộ sư tộc trong thiên hạ. Đế tân nhìn Sư Thiên nói. Vâng thánh thượng, Sư Thiên bước ra nói. Phong Tôn Thân làm quân đoàn trưởng thứ 7 kiêm hầu tộc của đại ân thiên triều. Cuối cùng đế tân nhìn Tôn Thân nói. Thần Tôn Thân tạ thánh thượng long ân. Tôn Thân nghe vậy lập tức vui mừng bước ra nói. Hắn vào đại ân thiên triều đã được vạn năm nay nhưng vẫn không có được chức tước cụ thể gì khiến hắn buồn bực vô cùng. Nay cuối cùng cũng được phong làm quân đoàn trưởng thứ 7 và hầu tộc chí tôn có thể đứng ngang với các đại thần khác. Đương nhiên là phải vui mừng vô cùng rồi. Bãi triều đi, đế tân nói, chúng thần cáo lui, quần thần lập tức bước ra khỏi Long Đức Điện. Cái gì, thái tuế thiên triều đã bị đại ân thiên triều tiêu diệt. Sao lại có thể như vậy? Không thể nào cuộc chiến giữa 2 thiên triều mới chỉ bắt đầu có 3 tháng mà thái tuế thiên triều đã bị tiêu diệt rồi sao? Làm sao có thể như vậy được? Cái gì, sư tộc và hầu tộc cùng lúc tuyên bố trở thành quốc thú chí tôn của đại ân thiên triều sao? 3 đại thiên triều Đại La, Đại Ly, Đại Tần vừa mới tiêu diệt thánh địa Cực Lạc tịnh thổ. Bây giờ đại ân thiên triều lại tiêu diệt thái tuế thiên triều. Trường sinh giới thần nha đạo quân phi thăng. Chẳng lẽ thiên hạ sắp biến thiên rồi sao? Tin tức đại ân thiên triều trọng lập muốn mở cuộc thi lớn toàn thiên hạ vừa truyền ra lập tức làm cho thiên hạ kinh hãi. Trước đó không lâu có một đại tần thiên triều xuất thế liên kết cùng 2 thiên triều Đại La. Đại Ly, 3 đại thiên triều cùng phát binh tiêu diệt Cực Lạc tịnh thổ khiến thiên hạ còn chưa hết chấn kinh bây giờ lại có thêm một đại ân thiên triều càng. Cường thế hơn vừa xuất hiện đã tiêu diệt thái tuế thiên triều càng làm cho bọn họ hoảng sợ. Rối rít suy đoán là có phải thiên hạ sắp biến thiên rồi hay không? Ùng, ùng, ùng, lúc này ở thái cổ thánh đô của Đại La thiên triều vô số khí vận bốc lên chính là vì Đại La thánh thượng cổ thần thông đang luận công ban thưởng cho. Quần thần sau khi tiêu diệt được Cực Lạc tịnh thổ, Huyễn Đồ Long, thiên lão nghe chỉ. Sau khi phong thưởng cho quần thần xong cổ thần thông trầm giọng nói. Chúng thần đợi lệnh, sau khi hắn nói xong trong hàng ngũ quần thần lập tức có một lão giả chống gậy và một tráng hán uy nghiêm. 2 người này chính là giám chính khâm thiên giám thiên lão và thái sư Huyễn Đồ Long của Đại La Thiên Triều. hai người các khanh hãy thay trẫm đi sứ đến thành triều ca chúc mừng đại ân thiên triều trọng lập và giao bức thư này tới tay đế tân cho trẫm. Cổ thần thông nhìn hai người trầm giọng nói, đồng thời vung tay một cái phóng một bức thư được niêm phong kỹ vào tay hai người. Chúng thần tuân chỉ, hai người Huyễn Đồ Long và Thiên Lão cẩn thận cất lá thư của cổ thần thông rồi cùng lên tiếng nói. Bãi triều đi, cổ thần thông trầm giọng nói. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế. Quần thần lập tức lui ra khỏi điện, trong lòng mỗi người đều có nghi vấn là tại sao thánh thượng lại đột nhiên phái hai người Huyễn Đồ Long và Thiên. Lão đi sứ đại ân cho dù muốn chúc mừng đại ân trọng lập cũng không cần phải long trọng như vậy chứ. Còn nữa, bức thư mà thánh thượng bảo hai người mang đi cho đế tân thật ra có nội dung gì? Đại ân thiên triều, thành triều ca, thánh thượng đế tân, chẳng lẽ là thương trụ vương hay sao? Không thể, thương trụ vương là nhân vật trong lịch sử ở địa cầu, sao lại có thể xuất hiện ở thần châu này được chứ? Trong số quần thần có một người thanh niên âm thầm suy nghĩ khác với những người còn lại. Hắn chính là người đứng đầu phong vân bảng lễ bộ thị lang Đông Phương Công của Đại La Thiên Triều. Trung Sơn, bẩm thánh thượng, có thái sư Huyễn Đồ Long và Thiên Lão Khâm Thiên Giám giám chính của Đại La Thiên Triều cầu kiến ạ. Ba ngày sau khi một nội thị chạy vào ngự thư phòng của đế tân cung kính nói. Ngươi truyền bọn chúng vào cho trẫm. Đế tân đang xử lý một số tấu chương của quần thần sau khi đại ân trọng lập nghe vậy nhíu mày một cái rồi nói. Vâng, thánh thượng, viên nội thị đó lập tức đi ra ngoài. Chúng ta gặp qua đại ân thánh thượng. Một lúc sau Huyễn Đồ Long và Thiên Lão bước vào ngự thư phòng nhìn đế tân nói. Cổ thần thông phái các ngươi tới đây làm gì? Đế tân ngồi trên long ỷ nhìn hai người trầm giọng hỏi. Thánh thượng bảo chúng ta đến đây để đưa trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Một món địa tiên khí, 10 miếng thiên nguyên chúc mừng đại ân thiên triều trọng lập. Xin đại ân thánh thượng nhận cho. Huyễn Đồ Long và Thiên Lão nghe vậy trầm giọng nói rồi lấy ra những lễ vật đã chuẩn bị sẵn. Bọn họ thân là trọng thần của Đại La Thiên Triều đương nhiên không cần phải cung kính quá mức với đế tân. Còn gì nữa không? Đế tân nhìn qua những vật trước mắt một cái rồi tiếp tục hỏi. Những thứ này đối với hắn mà nói chẳng là gì. Thánh thượng triều ta bảo bọn ta giao bức thư này cho đại ân thánh thượng. Mời thánh thượng nhận lấy. Thiên Lão lập tức nói một tiếng, sau đó lấy bức thư mà cổ thần thông giao cho mình ra đưa cho đế tân. Người đâu sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người bọn họ. Đế tân nhận lấy bức thư nhìn sơ qua một cái rồi nhìn ra ngoài cửa nói. Vâng thánh thượng, hai vị đại nhân mời đi theo ta. Chấm, lập tức có một viên nội thị từ bên ngoài bước vào nói. Được. Hai người Huyễn Đồ Long và Thiên Lão nghe vậy nhìn nhau một cái rồi cùng nói bọn họ cũng muốn đi xem quy mô của triều đô của Đại Ân Thiên Triều 9 vạn. Năm trước ra sao, dòe, một lúc sau khi hai người Huyễn Đồ Long và Thiên Lão đi xa, đế tân đưa tay xé niêm phong của bức thư trên tay muốn xem thật ra cổ thần thông có chuyện gì. Muốn nói với hắn, trẫm thánh thượng Đại La Thiên Triều cổ thần thông mời thánh thượng đại ân thiên triều đế tân 2 tháng sau đến bên ngoài thái cổ thánh đô quan sát khai. Thiên đại lễ của Đại La Thiên Triều của trẫm, chỉ thấy trên bức thư của cổ thần thông gửi cho đế tân chỉ có mấy dòng chữ đơn giản như vậy. Đến lúc rồi sao? Đế tân đọc xong nội dung trong thư thì cho mày lại thầm nói một tiếng rồi lại vào một viên nội thị bên ngoài cửa nói. Ngươi mau đi báo với Đắc Kỷ, Tôn Thân và Thân Công báo bảo bọn họ chuẩn bị 2 tháng nữa cùng trẫm đến Đại La Thiên Triều một chuyến. Vâng, Thánh Thượng, viên nội thị cung kính nói rồi lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài cung đi truyền khẩu dụ của Đế Tân cho Thân Công báo. Tôn Thân và Đắc Kỷ biết, sau khi dặn dò xong mọi việc Đế Tân phất tay một cái đóng cửa ngự thư phòng bế quan điều chỉnh trạng thái chuẩn bị cho chuyến đi 2 tháng sau. PS, chương này viết bù cho hôm qua, nên hơi dở và có thể nói là rất nhảm, các bạn không đọc cũng được. Còn 3 chương nữa là xong phần này, quay lại với nhân vật chính đế tuấn của chúng ta. Chấm, kết chương.